Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm cách vị trí của nhóm người độ 3 cây số, Ba Thịnh đang đứng trước 8 người, đưa mắt nhìn về phía Vô Minh Hội ngẫm nghĩ. Cho đến khi trận pháp nhoáng lên quỷ lực cuồn cuộn, biết đám người của Thiên đã bắt đầu hành động, Ba Thịnh vuốt nhẹ chòm râu, đôi mắt ánh lên khẩn trương. Một lúc sau thì lên tiếng ra lệnh: đến lúc hành động, nhớ bất luận giá nào cũng không được để lộ sơ sót đâu. 8 người lớn tiếng dạ một cái rồi biến mất trong bóng tối. Ba Thịnh một lần nữa quay đầu về phía trận pháp của Vô Minh Hội. Bước thứ 2 chính là trận chiến này. Nếu như thành công thì quỷ ba ông cũng đến ngày tận diệt. Cũng ngay lúc này, tại bản doanh của Âm Minh Hội, Hai Thuận đứng đằng sau một bóng người cao lớn, tóc trên đầu đã ngả bạc. Thế nhưng gương mặt của ông ta sắc lạnh, chắp tay sau lưng, toát ra vẻ uy phong đạo mạo, làm cho người ta cảm giác run sợ khi đứng trước một kẻ đầy quyền lực và dã tâm. Người này không ai khác chính là kẻ đứng đầu của Âm Minh Hội, biệt danh là Quỷ Bá. Tên tuổi thật sự ông ta thì không một ai biết. Quỷ Bá nét mặt âm trầm nhìn vào khoảng không vô định, vẫn không nói một lời. Thế nhưng Hai Thuận vẫn giữ thế cúi đầu, cũng không dám quấy động. Qua một lúc lâu, Quỷ Bá mới bắt đầu từ từ quay lại nhìn mặt Hai Thuận. Ông đảm bảo thông tin này là chính xác chứ? Dạ đúng thưa hội chủ, tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Chỉ cần có sai sót, tôi nhất định là lấy mạng của ông đó. Hội chủ yên tâm, Quang Minh Hội đêm nay đánh Vô Minh Hội là điều chắc chắn. Hiện tại có lẽ trận chiến cũng đã bắt đầu. Im lặng một lúc, Quỷ Bá lại hỏi: vậy Ba Thịnh đang theo dõi cuộc chiến đúng không? Dạ vâng. Hay thật là các người tự ý hành động. Quỷ Bá đúng là Quỷ Bá, không phải chỉ có sức mạnh mà cơ trí của kẻ đứng đầu Âm Minh Hội quả thật đáng sợ. Thuộc hạ thân tín như Hai Thuận đem mạng mình ra đảm bảo mà hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu như Hai Thuận trả lời có điểm không rõ ràng, có lẽ không cần ông ta đảm bảo nữa, vì có thể tính mạng cũng chẳng còn. Hai Thuận hoàn toàn hiểu rõ tình thế của mình, ông ta cũng đã chuẩn bị bất cứ câu hỏi nào của Quỷ Bá, liền đáp: thưa hội chủ, Quang Minh Hội hành động bất ngờ. Ba Thịnh và tôi cũng vừa nhận được thông tin. Quỷ ẩn của Ba Thịnh túc trực quan sát trận pháp của Vô Minh, thấy nó được kích hoạt, người tiến vào lại chính là Kỳ Quang. Cho nên ông ta liền báo cho tôi ngay, chờ hội chủ quyết định, chúng tôi cũng không có bất kỳ hành động nào cả. Được, nếu vậy để ta xác minh lại. Nói đoạn, Quỷ Bá quay ra gọi người. Một tên đi từ ngoài vào cung kính trở lệnh: ra ngoài kiểm tra tất cả thành viên cho ta. Quyền hạn trong hội một tay Quỷ Bá chi phối, phó hội chủ hay bất kỳ ai cũng không có ngoại lệ. Cho thấy Quỷ Bá độc tài như thế nào, bản thân hắn cũng không tin tưởng một ai. Điều này cũng không khó để lý giải vì sao hai người bọn Hai Thuận ẩn phục suốt mấy chục năm mà cơ hội ra tay cũng không có, đến thời điểm hiện tại lại phải chờ đến Thế Thiên, Cổ Phong và Sát Nghĩa. Một lúc sau, người nọ đi vào báo cáo: thưa hội chủ, không thiếu một ai cả. Được, ra ngoài đi. Hai Thuận hiểu rõ Quỷ Bá muốn kiểm tra lại nhân số chính là để xác minh xem Ba Thịnh có thực sự độc lai độc vãng thám thính hay không. Chờ đợi một lúc, Hai Thuận lên tiếng: hội chủ, tính như thế nào đây? Quang Minh Hội phần lớn đã xuất động, có nên để tôi lĩnh người đi đánh đằng sau không? Không, cứ ngồi đấy xem kết quả đêm nay. Hai bên đối chiến, thực lực cả hai giảm sút, đó mới là lúc xuất động. Ngược lại, nếu như đánh chó cùng rứt rộng, khả năng chúng sẽ đình chiến hợp tác đánh ngược lại ta thì bất lợi. Hội chủ sáng suốt. Kỳ Quang, Cuồng Sư, ta xem ra cũng đến lúc tiễn biệt hai người. Đến thời điểm này, không ai có thể nói trước được điều gì, cũng không thể rõ mục đích thật sự của Hai Thuận có bao nhiêu bí ẩn trong đại kế hoạch chưa lộ diện. Cuộc đàm thoại giữa hắn và Quỷ Bá vừa rồi lại thêm một dấu hỏi lớn. Tình thế xấu nhất chính là hai Thuận và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net